Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 212, Diễm áp thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên hoan phim Thịnh Tây là một trong những liên hoan phim quốc tế hạng A, buổi tối 6 giờ. Chính là thời gian bắt đầu vào thảm đỏ. Nơi này quả thật chính là chiến trường để các nữ ngôi sao tranh đấu nhan sắc. Sao nữ hoặc là trong sáng thoát tục, hoặc là gợi cảm mê người. Dùng hết tất cả bản lĩnh của mình trong 5 phút đồng hồ. Tranh thủ sự chú ý của nhóm nhiếp ảnh ra. Đi trước Lê Hinh Nhi là mấy sao nữ mặc đồ thần tiên thoát tục đi vào. Cho nên, khi cô ta mặc một bộ lễ phục retro màu xanh gợi cảm xuất hiện trên thảm đỏ. Lập tức nhận được sự chú ý của một số nhiếp ảnh ra. Vì không phụ với một thân tạo hình tỉ mỉ này. 60 mét thảm đỏ ngắn ngủi. Gần như từng bước một cô ta uốn éo tất cả các dáng. Thật ra, trong 2 phút là đám nhiếp ảnh ra chụp xong. Họ sẽ quay ra chụp ngôi sao khác. Chỉ là, lần đầu xuất hiện ở liên hoan phim. Bỏ một khoản tiền lớn đặt làm lễ phục. Lại mời chuyên viên trang điểm nổi tiếng. Sao Lê Hinh Nhi có thể cam tâm mấy phút đã đi hết? Sau khi đi lên thảm đỏ, cô ta bước sang bên trái, rồi lại bước sang phải, khi thì mỉm cười vẫy tay, khi thì cười khẽ hôn gió, hoặc là phô bày bộ ngực kiêu ngạo của mình. Không thể không nói, bộ ngực gợi cảm của cô ta quả thật làm cho đám nhiếp ảnh gia nam tập trung ở hai bên thảm đỏ được bổ mắt. Nhưng mà thời gian đi thảm đỏ được quy định chặt chẽ. Mỗi ngôi sao nhiều nhất có thể dừng ở thảm đỏ 5 phút đồng hồ. Bình thường mọi người đều chỉ đi trong 3 phút liền đi xong. Bởi vì, một khi vượt qua 3 phút, nhân viên bảo vệ với khuôn mặt nghiêm nghị sẽ đến đuổi người. Lê Hinh Nhi đã dừng lại trên thảm đỏ quá 2 phút rưỡi. Nhưng còn chưa đi được 30 mét, các nhân viên an ninh đã bất đắc dĩ trợn mắt nhìn. Mà trên chiếc xe Lincoln đỗ ở bên ngoài, từ lúc lên xe Kiều Lâm không ngừng cầm điện thoại chụp ảnh vi vi. Cậu ba quá giỏi, lễ phục mới tìm được quả thật giống như thiết kế riêng cho mộ vi vi vậy. Phó thời dịch duỗi tay cản đèn flash, tức giận mắng, chụp đủ chưa, mắt tôi đều sắp bị anh lóe mù rồi. Vì mới được anh ta giúp đỡ nên Kiều Lâm không dám chọc anh ta. Vội vàng cất điện thoại, đủ rồi, không chụp nữa, gửi tôi mấy tấm, phó thời dịch thúc giục. Kiều Lâm nhanh chóng chọn 2 bức ảnh trong đó gửi cho anh ta. Chấm, cậu ba, anh để tôi dẫn dắt Vi Vi đúng là quyết định đúng đắn nhất đời anh đó. Lúc trước tuy rằng anh ta làm quản lý của 3 nghệ sĩ top đầu. Việc làm không hết mà mấy người đó còn không biết lễ phép. Mỗi ngày anh ta đều tức giận đến bạc đầu. Bây giờ mộ Vi Vi bớt làm cho anh ta lo lắng. Mấu chốt là vừa đẹp vừa chăm chỉ. Phó thời dịch nhận được ảnh liền chia sẻ cho ông anh nhà mình. Để tránh anh lo lắng bạn gái anh mặc váy hở ngực. Lo nghĩ đến ăn không ngon. Chiếc xe Lincoln đen dừng lại ở lối vào thảm đỏ. Lái xe mở cửa ra. Lê Hinh Nhi còn đang trên thảm đỏ. Cô đi trước đi. Phó thời dịch nói. Vi Vi cầm túi lên. Một tay nhấc váy. Bước một chân ra khỏi xe. Hơi hơi cúi đầu xuống xe. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo hiện lên nụ cười yêu nhã. Thướt tha đi lên thảm đỏ. Lê Hinh Nhi mới đi đến một nửa thảm đỏ. Giả vờ như có nhiếp ảnh ra gọi cô ta. Hướng hai bên, tạo dáng gợi cảm. Thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước. Lộ ra hơn nửa bộ ngực tròn trịa. Chỉ một thoáng, nhiếp ảnh ra hai bên chụp tanh tách chớp nhoáng không ngừng. Cô ta còn thật sự cho rằng mình là người thu hút đám nhiếp ảnh mà vui mừng không thôi. Ai ngờ có mấy nhiếp ảnh ra ở gần đó khó chịu nói. Tránh ra một chút, cô chắn ống kính rồi. Cô ta xấu hổ nhận ra. Vừa rồi không phải chụp cô ta mà là chụp một ngôi sao khác mới đi vào. Vừa quay đầu liền nhìn thấy trong một mảnh đèn flash chớp nhoáng. Một người mặc chiếc váy đính cườm có áo choàng màu nút thướt tha bước lên thảm đỏ. Cách chương.